Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1641, chương 1641. Góc truyện audio.com, đây là người chưa đản sinh Titan toàn bộ sinh mệnh tinh hoa. Nghe được Azethara lời nói, Chu Diệp thần bí nở nụ cười, nói. Titan sinh mệnh tinh hoa, Azethara giờ khắc này thật sự kinh ngạc, nàng được chứng kiến Titan là dạng gì? Loại kia giống như một cái thương khung cự nhân một dạng tồn tại thế mà bị người yêu của mình cho biến thành dạng này bộ dáng. Azethara khẽ nhếch lấy chính mình tiểu tuy gương mặt kinh ngạc. Bộ dáng kia nhìn khả ái tới cực điểm, Chu Diệp Dây đã hiểu Azethara ý nghĩ, hắn khẽ mỉm cười nói, không phải như ngươi nghĩ, chỉ là một cái còn chưa hoàn toàn dựng dục ra Titan tinh hồn mà thôi. Còn chưa dựng dục ra Titan tinh hồn. Còn mà thôi, Azethara nhịn không được chửi bậy nói, một cái tinh hồn chính là một khỏa tinh cầu linh hồn, đây. Không phải ngài nói cho ta biết sao, ngài đây là đưa một khỏa tinh cầu cho ta không, người yêu của ta, ách, xem như thế đi, Chu Diệp nghĩ nghĩ, gật đầu đáp, cái kia có thể nói cho ta biết tên của nó sao? Azethara nhịn không được hỏi, Heart of Death, Chu Diệp nhìn trái mà nói hắn, viên này bảo châu tên gọi Heart of Death. Nói đùa, hắn làm sao có thể nói cho Azethara, viên này bảo châu là chính mình đoạn thời gian trước chạy một chuyến Urgus, rút lấy Urgus tinh cầu bên trong, cái tinh cầu kia tinh hồn, chế tạo ra đâu. Cái đồ chơi này, nói ra sẽ bị Entoa các nàng oán trách. Mặc dù Chu Diệp có lý do trọn vẹn đem viên này chưa sinh ra Titan tinh cầu tinh hồn cho rút ra, nhưng mà... Loại chuyện này, nói thì dễ mà nghe thì khó a, trên thực tế, lấy hắn tại Urgus tinh cầu bên trên chứng kiến hết thảy, bên trên thiêu đốt quân đoàn cùng đã đầu phục bọn. Hắn Ereda nhất tộc đang sử dụng tà năng sức mạnh hủ hóa tinh cầu của bọn hắn. Làm một tự nhận là sớm muộn muốn cùng thiêu đốt quân đoàn đối đầu người, Chu Diệp không chút do dự thi hành. Suy yếu địch nhân chính là tăng cường cử động của mình, đem chưa hoàn toàn lọt vào hủ hóa tinh hồn cho rút ra. Dựa theo Chu Diệp ý nghĩ, cái đồ chơi này thế nhưng là một cái hiếm có đồ vật, mặc kệ là lấy ra chế tác trang bị cũng tốt, vẫn là tặng người cũng được, tuyệt đối có thể được đến để cho người ta hiệu quả không tưởng được. Mà vào lúc này Urgus tinh cầu bên trên, Akaimon cùng Kiêu, Zaiden, cái này hai tên thiêu đốt quân đoàn tân quý, đã bị tức giận khắp nơi giơ chân. Bọn hắn hủ hóa Urgus Titan ý nghĩ không chỉ không có nhận được vốn có hiệu quả, hơn nữa còn bị mắt người trợn trợn ở trước mắt đem bọn hắn tuy bên cạnh. Thịt mỡ đoạt đi, này làm sao có thể không để bọn hắn sinh khí. Đương nhiên, đây hết thảy cùng Chu Diệp không có một đồng tiền quan hệ. Hắn đang tiếp nhận cái nào đó nhận được vô giới chi bảo nữ vương tạ lễ. Một khỏa tinh hồn toàn bộ tinh hoa, nói là vô giới chi bảo cũng không đủ, cho dù là Azethara cái này từ nhỏ bị Chu Diệp quán thâu vô số nên có, không nên có tri thức. Có thể xưng cơ trí nhất ám giả tinh linh nhất tộc nữ vương, cũng khó có thể ngăn cản loại này lễ vật. Nàng đã không lo được tất cả, điên cuồng vọt tới người mình yêu trước mặt tiếp đó. Ôm mình người yêu, dâng lên nàng tiểu tuy, cái này thư thái, đại khái liền cùng trong hiện thế nữ nhân thu đến số lượng có hạn không xuất bản nữa xa xỉ phẩm túi sách một dạng. Mà giữa không trung Ilun thì góp vui gia tăng cột sáng này hiệu quả, đem Chu Diệp cũng bao vào, một bên Alex Chosa cũng cười trộm lấy tại đen như mực giữa không trung, đánh ra một đạo ma pháp quang màn. Liền như là một cái loại cực lớn điện ảnh màn hình đồng dạng, làm cho cả vương thành ám giả tinh linh nhóm, đều lông tóc tất hiện nhìn thấy chính mình chỗ sùng kính nữ vương bệ hạ, giờ này khắc này đang làm gì? Tì tì, dạng này, không tốt a. Pisera có chút bất đắc dĩ kéo tì tì mình góc áo thấp giọng nói, ngươi dạng này sẽ để cho tiểu Azethara ám giả tinh linh nhóm tạo phản. Muốn mang vương miện nhất định nhận nó nặng, đây không phải người yêu của chúng ta giáo dục chúng ta sao? Alex Chosa chững chạc đàng hoàng đắc chí nói, hơn nữa, hôm nay tất nhiên tiểu Azethara đã quyết định công khai hôn sự của mình, như vậy những thứ này tai hại, sớm muộn đều phải bạo lộ đi ra ngoài. Nói tới chỗ này, Alex Chosa dừng lại một chút tiếp đó trên mặt mang tới một tia truyền dụ mỉm cười, hơn nữa. Người không cảm thấy, đồng thời cho mấy trăm ngàn người phát thức ăn cho chó loại chuyện này rất thú vị sao? Nghe được tỉ tỉ mình lẫn nhau a Isera bất đắc dĩ trợn trắng mắt. E rằng nửa câu nói sau mới là tiếng lòng của ngươi a, bất quá tính toán. Tất nhiên nam nhân nhà mình cũng không có nói cái gì. Nàng làm sao đắng đi ngăn cản mình tỉ tỉ chơi đùa đâu. Mà lúc này, mặc kệ là tại vương cung những quý tộc kia lãnh chúa cũng tốt, vẫn là những cái kia ở trong thành huyên náo thị dân phổ thông cũng được. Đều ngừng ở mình tiếng nói cùng tất cả cử động, trợn mắt hốc mồm nhìn xem giữa không trung treo cao ma pháp màn hình. Giờ khắc này, toàn bộ vương thành, đều an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một lát sau, không, đây không phải là, Thật, Azethara nữ vương, ô, không, ta thân yêu nữ vương bệ hạ, ngài không thể dạng này. Biết nhà mình nữ vương muốn kết hôn là một chuyện, nhưng mà tận mắt nhìn thấy nhà mình nữ vương cùng một cái nam nhân nóng hôn, lại là một chuyện khác. Giờ khắc này, cơ hồ có mấy trăm cái nai eo đồng thời té bất tỉnh. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Mà đổi thành một bên, trong thành cũng có chiếm giữ mỗi cái điểm cao, phụ trách duy trì trật tự vương tộc bọn thủ vệ, nhanh chóng đem những cái kia té bất tỉnh nai eo, bức họa tạo sách. Sinh mệnh càng ngày càng lâu đời chính bọn họ cũng nên tìm một ít chuyện đùa nhàm chán thời gian, mà những cái kia vương tộc bọn thủ vệ thì bị cố ý nuôi dưỡng đủ loại điều tra dùng kỹ năng. Vẽ bản đồ chính là trong đó một hạng, không chỉ là những cái kia té bất tỉnh. Các bình dân bị đăng ký bức họa thậm chí liền trong vương cung, cũng có vương tộc thủ vệ, đang làm chuyện giống vậy. Trên thực tế, những lãnh chúa kia các quý tộc mặc dù đối với nữ vương kính yêu, nhưng mà bọn hắn ít có thể như vậy cuồng loạn, chỉ có một cái tên là Savis quý tộc té xỉu trên đất. Thế là, cái này tên là Savis quý tộc cũng bị chung với cương vị vương tộc thủ vệ cho đăng ký tạo sách. Đây chính là sổ đen. Những người này, sẽ vĩnh viễn đều khó mà tiến vào tinh linh nhất tộc quyết sách tầng lớp tương lai của bọn hắn. Đã định trước tầm thường vô vi chính là bọn hắn tương lai khắc họa. Đến nỗi ngươi hỏi, những cái kia vương tộc bọn thủ vệ, đối mặt chính mình tình yêu nữ vương, cùng một cái nam nhân cái kia, vì cái gì một chút việc cũng không có. Bởi vì, bọn hắn, ách không, phải nói các nàng là Azethara nữ vương bí mật bồi dưỡng ra được hoàn toàn chỉ chung với chính mình sức mạnh thủ hộ, nói như vậy. Vì bồi dưỡng các nàng trung thành, Azethara không tiếc cùng các nàng cùng hưởng người yêu của mình. Không sai, chính là như ngươi nghĩ. Nói theo một cách khác, Azethara cùng với các nàng là tỉ muội. Đừng nói là diện ân ái mà thôi, chính là Azethara cùng Chu Diệp cái kia các nàng cũng không biết tham dự qua bao nhiêu lần. Cách chương.